Lão tổ tu chân ở đại học, chương 44, C44, không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phát hiện Ninh Thiên cũng ở đây, Trần Chí Hào thiếu chút nữa vung nắm đấm xông lên. Nhơn nửa tháng trước, hắn bị thằng nhóc này ấn vào trong canh cá chích thiếu chút nữa chết đuối. Thù này hắn phải báo Tiểu Thiên, cháu biết Chí Hào sao? Kiều Tĩnh nhíu nhíu mày, hỏi Ninh Thiên. Trần Chí Hào là bạn cùng lớp cấp 3 với Thư Nhan. Một người không học vấn vô công rỗi nghề ăn chơi chắc táng, bà cũng không hy vọng Ninh Thiên chơi với loại người này. Có từng gặp một lần, không tính là quen biết. Ninh Thiên thành thật trả lời. À, lúc này Kiều Tĩnh mới yên lòng. Dì Kiều, đã đặt một bàn ở đây, còn mới mấy người bạn. Dì có muốn cùng ăn bữa cơm không ạ? Trần Chí Hào thu hồi sự tức giận trong mắt lại. Trái lại hắn bày ra một khuôn mặt tươi cười. Không cần, chúng tôi đã đặt phòng riêng rồi. Kiều Tĩnh không chút suy nghĩ, trực tiếp từ chối, sau đó mang theo ba người Ninh Thiên rời đi. Nhà họ Ẩn và nhà họ Hứa giống nhau, đều làm kinh doanh bất động sản, giao tình chỉ có thể tính là bình thường. Trái lại bà từng từ trong miệng Hứa Cảnh Sơn nghe nói qua, Trần Diệu Tổ, Trần Chí Hào hai bố con này đều không phải thứ tối lành gì, hơn nữa còn liên lụy vô cùng sâu với cái bang phái trên đường. Sau khi Trần Chí Hào bị từ chối, hắn có chút xấu hổ. Cũng hơi thất vọng. Hắn còn muốn nhân cơ hội thể hiện một chút tài lực trong nhà mình, để mẹ Hứa Thư Nhan nhìn xem, thuận tiện chèn ép tên tạp chủng Ninh Thiên này một chút. Ngay khi hắn cho rằng hôm nay có cơ hội, thì bước ngoặt xuất hiện. Xin lỗi, Kiều Tổng, Tiểu Lưu là người mới tới chỗ chúng tôi, làm việc quá cầu thải. Tôi thay mặt khách sạn xin lỗi bà. Một người đàn ông trung niên mặc âu phục dày da, ở bên ngoài một gian phòng trên lầu 6. Không ngừng xin lỗi Kiều Tĩnh. Bên cạnh có một cô gái lễ tân đi theo, sắc mặt lại càng khó coi, bởi vì cô A nhớ lộn. Phòng mẫu đơn đã được đặt trước, dẫn đến việc Kiều Tĩnh cùng với một vị khách khác đồng thời đến, nhưng chỉ có một bàn ăn. Mấy người làm sao vậy? Kiều Tĩnh rất tức giận, lớn tiếng răn dậy. Khách sạn lớn như vậy, mà lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy sao? Thật sự rất xin lỗi, Kiều Tổng. Đây đều là lỗi của chúng tôi. Eo của người quản lý trung niên và em gái lễ tân đều khom thành 90 độ, vẻ mặt áy náy. Người quản lý trung niên có ý đồ muốn vãn hồi, nói. Kiều Tổng, nếu không bà chờ một lát, để bồi thường, bữa này tôi có thể giảm giá 50. Cho bà xem, ai thèm mấy người giảm giá chứ? Hứa Thư Nhan cũng rất không vui. Nhà họ Hứa chúng tôi thiếu chút tiền ấy sao? Ông coi thường ai đấy? Vâng, vâng. Vâng, người quản lý trung niên cúi đầu khom lưng, Khương Đường nhẹ nhàng thở dài, quay đầu liếc mắt nhìn Ninh Thiên một cái, người sau đang nhìn phong cảnh bên ngoài hành lang, lắng lặng tự hỏi cái gì đó. Đúng lúc này, bốn phú nhị đại mặc đầy hàng hiệu, vừa nói vừa cười đi về phía bên này. Một trong số đó chính là Trần Chí Hào, hắn nhìn thấy tình hình bên kia, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mãnh liệt vỗ đùi, vô cùng vui mừng. Em gái lễ tân đúng là đã giúp mình đại ân, đợi lát nữa ăn xong mình nhất định phải cho cô ấy tiền bâu ơ, ha ha, Trần Chí Hào trong lòng mừng thầm, ngoài miệng lại nói. Dì Kiều, hay là chúng ta ngồi chung một bàn đi, dù sao chúng cháu chỉ có 4 người, cũng ngồi không đủ. Cái này, cách trương.